Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 767, tiên quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở chỗ này chờ ta, nơi nào cũng không muốn đi. Hàn Sâm đem Chu Vũ Mị ở lại tại chỗ, đem vật tư cũng đều lưu lại, để Tiểu Kết Tử cùng Tiểu Ngân Ngân cũng đều ở lại chỗ này. Chỉ là nắm lên Tiểu Yêu Tinh, một người trở về tiên nhân gậy vị trí. Đối mặt những kia khủng bố siêu cấp thần sinh vật, cũng chỉ có Tiểu Yêu Tinh cái này thành niên siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai mới có năng lực chống cự. Tiểu Ngân Ngân loại kia ấu sinh thể còn kém một chút, không giúp được quá to lớn khó khăn. Hàn Sâm không dám nữa đi màu trắng tê giác bên kia, liền rất xa trốn trong sa mạc quan sát bên kia động tĩnh, chuẩn bị trước xem tình huống một chút. Chờ chúng nó đánh tới đến sau đó, rồi quyết định có hay không tiến lên. Tuy rằng có Tiểu Yêu Tinh cùng Tiểu Thiên Sử hai đại siêu cấp thần trợ giúp, bất quá chính hắn dù sao vẫn là kém một chút. Tiểu Yêu Tinh cùng Tiểu Thiên Sử có thể giữ được tính mạng, chính hắn nhưng không nhất định. Vì lẽ đó có thể, Hàn Sâm chuẩn bị chính mình liền ở phía xa nhìn, để Tiểu Thiên Sử cùng Tiểu Yêu Tinh đi cướp đồ vật. Có thể chiếm nhiều một chút tiện nghi liền chiếm nhiều một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiên nhân gầy ở trên vỏ nhăn trái cây đã dài đến bóng rổ to nhỏ. Màu tím vỏ nhăn nhìn khá giống là khoai lang. Mặt trên còn có một ít lấm tấm cùng lông tơ. Nếu như không phải vật này sinh trưởng ở tiên nhân gầy bên trên, xem ra xác thực không thế nào dễ thấy. Không có trước đây Hàn Sâm ăn tiên đào thời loại kia hào quang lưu ly tiên khí. Bất quá hiển nhiên màu trắng tê giác cùng màu đen phượng hoàng cùng sinh vật, so ra gấu đen bọn họ cao một cấp bậc. Những này có thể đều là thành niên siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Có lẽ đều là đã tiến hóa đến đỉnh cấp tồn tại. Tuyệt không là cây đào dưới những kia siêu cấp thần một đời có thể so sánh. Hàn Sâm xa xa mà quan sát hai ngày hai đêm, thấy cái kia trái cây càng ngày càng thành thục, mà hắc diễm phượng hoàng cùng mây đen bên trong sinh vật đã có vẻ hơi cấp bách. Bạch ngọc sách hắc diễm phượng hoàng bay đến khoảng cách tiên nhân gậy tương đối gần khoảng cách. Trên trời mây đen cũng càng ngày càng thấp, thật giống thiên sắp sụp xuống như. Rốt cục, Hàn Sâm nhìn thấy màu trắng tê giác không còn nhắm mắt dưỡng thần. Ở cái kia tiên nhân gậy đứng bên cạnh lên, màu trắng tê giác chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm hắc diễm phượng hoàng cùng trên trời mây đen đều lui về phía sau lùi. Xem ra thật sự hết sức kiêng kỵ màu trắng tê giác. Đùng, cái kia trái cây phía trên nứt ra rồi một cái lỗ hồng. Phun ra từng tia màu tím khói khí, tựa như ảo mộng, ánh bình minh cùng bao phủ lại toàn bộ vỏ nhăn trái cây. Chỉ thấy màu trắng tê giác trên người thánh quang tỏa sáng. Thân thể khổng lồ kia dĩ nhiên bay lên trời, đồng thời lên bước ra hư không hướng về cái kia chính phóng thích tử hà trái cây đi đến. Hắc diễm phượng hoàng phát sinh giọng cao kêu to, trên người hắc diễm trùng thiên. Nhấc lên ngập trời sóng nhiệt, không trung mây đen bên trong hình như có cuồn cuộn lôi minh lôi. Mưa xối xả tự mình trong đó rải xuống mà xuống, ở cái kia nổ vang bên trong, Hàn Sâm tự hồ nghe đến một tiếng khủng bố dị thú rít gào. Đánh, mau đánh a! Hàn Sâm trong lòng liều mạng cố lên dùng sức, làm cho đây ba con siêu cấp thần sinh vật mau đánh lên. Hắn mới tốt kiếm lợi, nhưng là cái kia hắc diễm phượng hoàng cùng mây đen bên trong sinh vật khủng bố tuy rằng táo bạo cực kỳ, phát sinh từng tiếng rít gào cùng gào thét, nhưng là dù vậy, chúng nó vẫn là không dám tới gần màu trắng tê giác. Ta sát, đừng túng a, các ngươi làm gì ăn? Tốt xấu cũng là một phương nhân vật khủng bố, làm sao có thể liền như thế túng cơ chứ? Hàn Sâm xem cằm đều sắp muốn rơi xuống. Màu trắng tê giác cũng đã há hốc miệng ra muốn nuốt cái kia bị tử hà bao vây vỏ nhăn trái cây. Hắc diễm phượng hoàng cùng mây đen bên trong sinh vật khủng bố nhưng chỉ là làm gọi. Không dám xông lên cùng màu trắng tê giác một trận chiến. Xì, Hàn Sâm vốn cho là sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Nhưng là ai biết căn bản không có cái kia sự việc. Màu trắng tê giác một cái liền đem trái cây kể cả Tử Hà đồng thời nuốt xuống. Từ đầu tới đuôi cái kia hắc diễm phượng hoàng cùng mây đen bên trong sinh vật khủng bố đều không có dám động. Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn. Bất quá càng là khiếp sợ ở màu trắng tê giác khủng bố. Hắc diễm phượng hoàng như vậy nhân vật khủng bố. Đến mức độ này, thậm chí ngay cả thử nghiệm tính công kích đều không có. Mạnh mẽ nhìn màu trắng tê giác nuốt vào trái cây. Đây liền đủ để chứng minh màu trắng tê giác khủng bố. Nghĩ đến nhóm người mình dĩ nhiên ở màu trắng tê giác dưới mí mắt đoạt nước rửa uống. Hàn Sâm nhất thời cảm giác một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Khi đó màu trắng tê giác là thật sự nổi giận. E là cho dù tiểu thiên sứ cùng tiểu yêu tinh liên thủ cũng không cái gì quá to lớn dùng. Hắc diễm phượng hoàng cùng mây đen bên trong sinh vật khủng bố nhìn màu trắng tê giác ăn trái cây. Bất quá nhưng không hề rời đi. Tựa hồ còn ở chờ đợi cái gì. Đến là để Hàn Sâm có chút ngạc nhiên. Trái cây đều bị màu trắng tê giác cho ăn. Chúng nó còn chờ cái gì đâu, chẳng lẽ cái kia tiên nhân gầy cũng có thể ăn. Không nên a, món đồ kia đều là châm. Có món gì ăn ngon. Hàn Sâm liếc mắt nhìn tiên nhân gậy đỉnh. Chỉ thấy nơi đó sạch sành xanh chẳng có cái gì cả còn lại. Trái cây bị màu trắng tê giác ăn rất sạch sẽ. Chính đang Hàn Sâm nghi hoặc nhất thời. Cái kia ăn đi trái cây màu trắng tê giác đã ầm ầm rơi xuống đất. Thân thể to lớn làm cho bốn phía sa mạc phảng phất đều run rẩy một chút. Hàn Sâm nhìn về phía màu trắng tê giác. Nhưng cảm giác có điểm không đúng. Chỉ thấy màu trắng tê giác trên người thánh khiết ánh sáng càng ngày càng xí. Không có một chút nào thu lại dấu hiệu. Không ngừng mà tự mình trong thân thể dâng trào tuôn ra. Hàn Sâm vội vã theo động huyền khí chàng nhìn quét đầu kia màu trắng tê giác. Tuy rằng bởi khoảng cách quá xa. Không có cách nào cảm ứng rõ ràng. Thế nhưng màu trắng tê giác trên người hơi thở sự sống nhưng là đã như núi lửa bạo phát như dâng trào ra. Căn bản cũng không cần Hàn Sâm đi cảm ứng. Mắt thường cũng đã có thể thấy được. Răng rắc, màu trắng tê giác trên người cái kia như tinh như ngọc da thịt rạn nứt ra. Như là 10 ngày cùng không bên dưới khô nứt đại địa. Máu tươi trong nháy mắt liền theo khô nứt da thịt bên trong dâng lên. Xong đời, cái kia màu trắng tê giác lẽ nào là bổ quá quá mức? Thân thể trình độ không được mạnh mẽ như vậy thuốc bổ. Liền muốn tan vỡ, Hàn Sâm xem con người đều sắp muốn chừng đi ra. Ở kinh khủng kia thánh quang bên dưới, màu trắng tê giác trên người da thịt không ngừng sụp ra. Thánh thể bên trong máu tê tuôn trào ra, chỉ là trong chốc lát. Màu trắng tê giác trên người đã nhuộm đầy máu tươi. Xem ra giống như một con đẫm máu vây khốn thú. Giống, màu trắng tê giác ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Như là đối với vận mệnh khiêu khích. Khủng bố thánh quang phóng lên trời. Đem bốn phía hắc sa mạc đều trực tiếp nổ tung. Hình thành một cái to lớn sa hố. Hắc diễm phượng hoàng ở phía xa đập hai cánh. Trên người hỏa diễm chập chờn, xem ra có chút nóng lòng muốn thử. Mây đen cũng ép càng ngày càng thấp, bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, xem ra cũng là đối với màu trắng tê giác thập phân có hứng thú. Ta sát, hai người này không chịu rời đi. Hóa ra là muốn đánh này con màu trắng tê giác chủ ý, lẽ nào chúng nó còn muốn thực huyết nhục hay sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Chỉ là hắc diễm phượng hoàng cùng mây đen bên trong sinh vật khủng bố vẫn không có dám động thủ. Chỉ là rất xa nhìn màu trắng tê giác huyết nhục không ngừng mà tan vỡ. Hàn Sâm cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hy vọng có thể tìm tới cơ hội nhặt chút tiện nghi. nhìn thấy màu trắng tê giác trên người thánh huyết đến hắc xa bên trong. Để Hàn Sâm tâm đau gần chết, là những thánh huyết đó đều tử vong tang chung cho hút. Không biết có thể tiến hóa tới trình độ nào. Cách chương.